Cứ ngỡ anh là nam phụ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn tính toán chúng ta có thể yêu thầm, sau khi tốt nghiệp thì cưới luôn, nhưng không ngờ, đột nhiên em lại cắt đứt mọi liên lạc với anh. Bực mình hơn là, anh mượn trò chơi để tỏ tình với em không phản ứng thì thôi, còn cố tình tránh mặt anh. Từng lời anh nói như từng cú đánh thẳng vào suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi cố gắng sâu chuỗi mọi thứ, lên tiếng hỏi. Nhưng sao anh biết em đã nghe thấy câu đó? Em đâu có nói với anh. Đột nhiên khuôn mặt anh tối sầm lại, như có một bóng mây đen phủ kín trời xanh. Anh nói rồi, là chính miệng em nói với anh mà. Tôi vừa định trêu lại một câu, Tạ Quan Nam lại nói ra một điều còn khiến tôi sốc hơn. Dư Thi, chuyện chúng ta đã yêu nhau 2 năm, đến bao giờ em mới nhớ ra? Anh đã đợi em 1 năm rồi. Tại sao em lại chỉ quên mình anh? Trong ký ức của tôi, hoàn toàn không tồn tại 2 năm đó. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, đúng là giống như có gì đó bị rút ra khỏi trí nhớ của tôi, nhưng không có vẻ đó là một khoảng trống. Thế nhưng anh có rất nhiều bằng chứng hình ảnh, thậm chí là những video quay cảnh chúng tôi thân mật khi yêu nhau dần khiến niềm tin trong tôi lung lay. Anh không phải AI chứ? Tôi bắt đầu nghi ngờ, vì những nụ hôn tôi trao anh thật sự quá tự nhiên. Cứ như một tên trộm hoa chuyên nghiệp, anh nhìn tôi chăm chú, nói ra một câu khiến tôi hối hận vô cùng. Em có nốt ruồi bên mông trái, với cả ngực bên phải của em. Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại, mấy chuyện này không thể nói ra được. May sao anh đã chuyển chủ đề, em có thể không tin, nhưng chúng ta từng rất yêu nhau. Khi đó, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn, ngày nào anh cũng nghĩ đến việc sớm rước được em về. Tức là, mẹ anh đồng ý chuyện chúng ta yêu nhau ư? Trong ký ức của tôi, mẹ anh từng rất coi thường tôi. Lúc đầu bà ấy không đồng ý, anh thở dài, sau khi biết anh yêu em, bà ấy đã làm ầm ĩ lên suốt một thời gian dài. Còn sắp xếp bao nhiêu cô gái để anh xem mắt, nhưng từ khi em bị tai nạn rồi mất trí nhớ, bà ấy thấy anh đau khổ như vậy nên dần cũng không phản đối nữa. Nghe anh kể những điều này, tôi có cảm giác như đang nghe chuyện của người khác. Cảm giác bản thân thật xa lạ với những kỷ niệm ấy, nhưng trái tim thì lại quặn thắt từng cơn. Lúc đó, anh tưởng em không qua khỏi. Anh rơm rớm nước mắt, là do anh, lúc đó cãi nhau với em mới đi xa như vậy. Khi chiếc xe đâm tới, anh chạy tới thì đã muộn. Anh hoàn toàn không kịp kéo em lại. Tai nạn giao thông mà, chỉ là ngoài ý muốn, anh không cần phải đổ lỗi cho mình. Tôi nghe ra sự ân hận sâu sắc trong lời anh nói. Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy tiếc thay cho chính mình có một người yêu ưu tú đến vậy, lại tự làm chính mình tổn thương đến mất trí nhớ. Không phải đâu, anh càng nói càng tức giận. Người đâm em là kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Lúc đó hắn chỉ muốn đâm chết ai đó mà thôi. Em chẳng qua là người mà hắn ta chọn chúng. Anh vòng tay ôm lấy tôi. Xin lỗi, anh biết em rất đau, nhưng anh lại chẳng thể giúp gì được cho em. Tại sao anh không nói sớm với em? Sau khi em xảy ra chuyện, hôn mê rất lâu. Đến khi tỉnh lại, em đã không còn nhớ việc chúng ta từng yêu nhau. Mỗi lần anh định đến gần, em lại đau đầu dữ dội. Anh thở dài, suốt 1 năm qua, anh chỉ dám đứng từ xa nhìn em, rồi dần dần mới dám xuất hiện trước mặt em vài lần. Mãi đến hôm đó em gọi điện cho anh nghĩ, cơ hội của mình đến rồi. Anh dịu dàng xoa tóc tôi, không nhớ cũng không sao. Tương lai của chúng ta vẫn còn dài mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần em đừng rời xa anh, chúng ta có thể tạo ra thêm nhiều kỷ niệm mới. Nói không buồn là nói dối. Tôi thậm chí chẳng dám tưởng tượng suốt 1 năm qua, anh đã sống ra sao. Người lớn lên cùng tôi từ bé, thậm chí từng cùng mặc tã lót. Trong mắt tôi, anh luôn là người dẫn đường phía trước. Vậy mà giờ đây, lại đứng trước mắt tôi mà khóc. Mà tôi, mắt cũng đã đỏ hoe, cho nên, dù với mấy người kia cũng biết chuyện rồi đúng không? Khó trách mỗi lần tôi nhắc đến tên Tạ Quan Nam, giọng Du lại có chút vi diệu. Biết chứ, anh không nói thêm gì, nhưng tôi cũng đoán được vài phần. Chuyện giữa tôi và anh, e là cha mẹ tôi cũng biết cả rồi. Nhưng thấy tôi cứ gặp anh là lại đau đầu, nên bọn họ dứt khoát giới thiệu đối tượng khác cho tôi. Nghĩ lại thì đúng là ấm ức cho anh ấy thật. Vậy, những lời em nghe thấy lúc đó, là do sau này, khi chúng ta bên nhau, em kể lại cho anh à? Anh khẽ gật đầu, nhắc sang chuyện khác. Giờ anh cũng rất muốn cùng em nói rõ mọi chuyện. Nhưng nếu giờ còn không ra mặt, đồng nghiệp chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta có gì đó mờ ám mất. 14 quả nhiên, đã có vài đồng nghiệp nhiều chuyện đợi chúng tôi ở phòng ăn sáng cả buổi rồi. May thay, tôi vừa khóc một trận nên mắt sưng mặt nhợt, sắc mặt nhợt nhạt như tàu lá chuối. Bèn mượn cớ bị đau bụng để lấp LM cho qua. Đến tối, tới tiết mục được các chị em mong chờ nhất. Tắm suối nước nóng, cách chương.